Đại tẩu, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta về đại điện thôi. Đường Kính Chi ở cạnh vị đại tẩu đầy phong tình này cũng rất áp lực, liền lên tiếng nói. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 023. Tức cảnh ngâm thơ. Đường Chu Thị thấy Đường Kính Chi không lên tiếng trách mình mới yên tâm. Khe khẽ đáp lời. Sau đó hơi người cùng quay trở lại. Theo quy củ nữ nhân không được phép đi trước hoặc đi ngang với nam nhân. Đường Chu Thị tụt lại sau Đường Kính Chi một chút. Cũng may nhờ thế ý mới giữ được vẻ mặt trấn định bình thường. Đi được chừng 200 mét thì thấy Đường Lão Thái Quân. Đường Kính Chi đi nhanh tới đỡ lấy tay phải bà. Nai nai cẩn thận dưới chân. Thấy cháu trai hiếu thuận, lòng lão nhân ra vui vẻ, nhưng vẫn trừng mắt lên vờ giận. Lão thân xưa nay sức khỏe luôn rất tốt, cháu tự chiếu cố cho mình ấy. Cháu biết mà nai nai, thực ra hiện giờ cháu khỏe lắm rồi, hôm nay cháu dậy sớm, còn chạy một vòng đấy. Đường Kính Chi cười. Sau lưng Đường Lão Thái Quân là toàn bộ người trong Đường gia. Nhu Nhi và Sương Nhi cũng ở đó. Thấy không ngờ tướng công lại đi cùng Đường Chu Thị. Ánh mắt đầy ghen tuông. Nhu Nhi thì còn đỡ. Chỉ biết tự thương thân. Tướng mạo không bằng người. Sương Nhi thì khắc bạc hơn nhiều, thầm mắng. Hừ. Không biết nhìn lại bản thân xem là ai. Chỉ là một quả phụ. Mà dám có ý đồ với nhị gia. Thật không có liêm sỉ. Đường Lão Thái Quân dặn dò Đường Kính Chi vài câu. Thấy Đường Chu Thị đứng bên cạnh. Ánh mắt liếc qua liệt lại cả hai mấy lượt. Rất là có ẩn ý. Hai đứa sao lại đi với nhau? Hồi bẩm Lão Thái Quân. Tôn tức dâng hương xong liền ra hậu viện ngắm cảnh. Hẳn nhị gia cũng thích nhìn cảnh quả chín trên cành. Cho nên mới gặp nhau. Đường Chu Thị bị Đường Lão Thái Quân nhìn rất mất tự nhiên. Vội lên tiếng giải thích. Nàng không giải thích còn đỡ. Vừa lên tiếng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Sương Nhi càng nghiến răng hận thầm. Cho rằng Đường Chu Thị đang ngầm ám thị với mọi người là nàng và Đường Kính Chi có sở thích chung. Ừ, hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp, lão thân nhìn rất vừa mắt. Đường Lão Thái Quân căn bản không nghe Đường Chu Thị giải thích, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng cười tủm tỉm. Đường Kính Chi cũng nhận ra mọi người có lẽ hơi chút hiểu lầm rồi. Nhìn quanh xem Đường Út Hương có giận không. Nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy nàng đâu. Liền hỏi. Nai nai, Út Hương không đi với mọi người à? Không, chẳng phải nó đi với cháu ra đại điện sao? Đường Lão Thái Quân mặt xa sầm. Bà cứ nghĩ Lâm Út Hương luôn theo bên cạnh hầu hạ cháu mình. Dè đâu lại biến mất tâm tích. Nhị ra, chẳng phải lúc nãy nhị nai nai nói muốn tới suối bên núi Nam lấy nước sắc thuốc cho người sao? Còn nói nước suối ở đó sắc thuốc sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thì mặc biết nhị ra rất thích nhị nai nai, nên thấy Lão Thái Quân tỏ ý không hài lòng thì vội nói dối giải vây. Đường Kính Chi phối hợp ngay, bản lĩnh nói dối cũng không kém chút nào. Sao lại chẳng nhớ? Ta đang hỏi Lão Thái Quân xem, nhị nai nai của ngươi đã mang nước về chưa? Trong cái thời đại trọng chữ hiếu đó, vãn bối không được phép nói dối trước mặt trưởng bối, nếu không sẽ là bất hiếu. Đường Kính Chi tuy biết điều này, nhưng tránh Đường Lão Thái Quân giận Lâm Út Hương đành biết sai cố phạm. Đường Lão Thái Quân quả nhiên không nghi ngờ gì. Sắc mặt dịu lại. Đường Kính Chi vội chuyển sang chủ đề khác. Hỏi ra mới biết Lão Thái Quân thấy mệt. Liền định tới phủ Quang Tử sớm. Đợi mọi người dâng hương xong rồi về phủ. Nai nai. Út Hương có mười mấy hộ vệ đi theo. Hẳn là không có chuyện gì. Chỉ cần để lại mấy hạ nhân ở đây truyền lời là được. Chúng ta đi trước thôi. Đường Kính Chi sợ Đường Út Hương về lúc này thì lời nói dối của y vỡ lở bèn đề nghị. Phủ Quang Tử cách Nhất Thanh Quan không xa. Chẳng ai nhớ tại sao một chùa một quán này lại đi xây cạnh nhau nữa. Vì thời gian quá lâu, trước cả thời vị vua của quốc gia phía Tây kia thống nhất đại lục, chỉ nhớ trước kia từng có người đặt ra vấn đề Phổ Quang Tự hay Nhất Thanh Quan có trước. Không ai ngờ nó thành cuộc tranh cãi lớn rồi không ai chịu ai. Xảy ra xung đột. Hai bên còn đánh nhau xảy ra án mạng. Danh tiếng cả hai giảm mạnh. Thiếu chút nữa sụp đổ. Thế là các vị cao tăng, đạo trưởng đức cao hai nơi quyết định đem đốt hết tài liệu có liên quan về việc này đi. Khiến không ai tra ra được cái nào xây dựng trước. Đồng thời đặt ra quy tắc cấm để từ hai bên nhắc tới vấn đề này. Từ đó hai bên chung sống hòa bình. Về sau nếu về có người hỏi tới, chỉ nhận được cái mỉm cười từ bọn họ, thanh danh vì thế tăng vọt. Một chùa một quan ở hai ngọn núi kề nhau. Ở giữa có một con đường nhỏ đủ cho ba người đi sóng vai. Rất nhiều hương khách không phân Phật đạo. Dâng hương xong bên này liền sang đó. Trong mắt những người dân đơn thuần này, bất kể cách nào linh nghiệm, dâng thêm một nén hương thế nào cũng tốt. Lần này ngay cả đường lão thái quân cũng không ngồi kiệu. Thông thả dẫn mọi người đi bộ. Ước chừng được nửa giờ thì tới Phổ Quang Tự. Nhị ra tỳ thiếp nghe người ta nói ở trước Phổ Quang Tự có một nơi gọi là Thính Đào Các, phải không? Thấy sắp tới Phổ Quang Tự rồi. Tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai. Nhu Nhi kích động tới mặt đỏ bừng bừng. Nàng xuất thân bần hàn. Lại là thân nữ nhi. Trước kia lấy đâu ra cơ hội tới đây. Chỉ nghe bằng hữu kể Thính Đào Các là kỳ quan thiên hạ, cho nên mới hỏi nhỏ. Đường Kính Chi và Nhu Nhi ở chung với nhau 10 ngày rồi. Rất có thiện cảm với nàng. Cô bé này giống như cái tên của nàng. Ôn nhu như nước. Gật đầu cười đáp. Đúng vậy, có điều tới đó nàng phải đi bên cạnh ta, không được chạy lung tung. Nhu Nhi biết Đường Kính Chi rất hiền, thường không dùng khẩu khí kiểu mệnh lệnh như thế, liền gật như gà mổ thóc. Đang lúc nói chuyện thì mọi người ta tới trước Thính Đào Các rồi, Đường lão thái quân dừng bước. Cái Thính Đào Các này ồn lắm, Nai Nai không thích, Lăng Nhi cháu dẫn mọi người vào chơi. Đường Kính Chi gật đầu. Đi trước bước vào Thính Đào Các. Gọi là các. Kỳ thức nó chỉ là gian phòng diện tích hơi lớn một chút. Gian phòng này có ba mặt là tường do người làm. Mặt còn lại là vách núi. Trên vách núi đó có cái động chu vi chừng một thước. Trong động truyền ra những tiếng ầm ầm. Nhu Nhi đấy chính là Thính Đào Các. Nàng muốn biết cho kỳ gì của nó thì phải tới gần cái động kia. Nhu Nhi nghe tiếng động truyền ra, vừa sợ vừa tò mò, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không dám tự ý chạy tới xem. Đường Kính Chí từ kỳ ức biết hết cả, nhưng vẫn cứ hết sức tò mò. Đưa mắt nhìn, thấy dưới cửa động đặt một lư hương, khói lượn lờ. Ở trên cửa động khắc bốn chữ lớn, Thể Hồ Quán Đính. Ý tứ kiểu như gột rửa sạch sẽ đầu óc ngộ ra chân lý mới. Đường Kính Chi vỗ bàn tay nhỏ của Nhu Nhi, bảo nàng đứng đợi một lát, một mình đi tới, đến bên động, nhìn xuyên qua thấy một thác nước từ trên cao trăm trượng đổ xuống, bọt nước trắng xóa, vẽ lên một bức tranh hùng vĩ khí thế. Đường Kính Chi tiếp tục đi tới muốn xem có ao nước trong xanh phía dưới hay không. Nhưng vừa đi được một bước lập tức bên tai truyền tới một chuỗi tiếng động lớn. Sầm sầm sầm, như có sấm nổ bên tai. Xuyên qua đầu óc Đường Kính Chi làm tinh thần y phấn chấn. Đồng tử mở rộng, hít sâu một hơi. Thầm khen, quả nhiên là Thể Hồ Quán Đính. Cảm giác đó hết sức kỳ diệu. Âm thanh đó tuy khủng khiếp, nhưng lại như một dòng suối nước nóng đổ từ trên đầu xuống dưới chân. Gột rửa tất cả vướng bẩn trong lòng. Làm người ta tinh thần khoan khoái sáng láng. Đạt tới cảnh giới như thoát ly trần thế. Ngộ ra chân lý cuộc đời. Tức cảnh sinh tình, Đường Kính Chi buột miệng ngâm. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Giao khan bột bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Dịch nghĩa.

Không lâu sau, y nhìn thấy bạn gái cũ và một nam tử rất đẹp trai tay trong tay đi dạo phố với nhau. Tới tận lúc đó y mới hiểu. Bạn gái y sở dĩ đòi chia tay chẳng phải vì tính cách không hợp nhau như cô ta nói, mà vì trái tim cô ta đã thay đổi, tìm được người đẹp trai hấp dẫn hơn mà thôi. Khi đó y buồn nhưng không giận. Dù sao tình cảm là chuyện từ hai phía. Một bên đã thay lòng đổi dạ, miễn cưỡng chẳng được gì. Lúc này thấy Lâm Út Hương chuyên tâm chỉ thương cho người thanh niên kia, ngó lơ lời của mình, bất giác cảnh tượng trước mắt cùng cảnh kiếp trước hòa nhập làm một. Nếu nàng là thê tử thực sự của y, Đường Kính Chi cũng không quá để ý tới chuyện này. Nhưng hơn ai hết, y biết rõ hai người chỉ có danh nghĩa. Thậm chí Lâm Út Hương né tránh y, y mơ hồ nhận ra nàng không thích ở đường phủ. Vì rõ ràng nàng bị cưỡng ép tới đó. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng, Đường Kính Chi càng đau đớn chua chát. Hai nắm đấm siết chặt lại, gân xanh từng cách một nổi lên. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 028. Út Hương bị phạt. Nhị tôn tức. Đúng lúc này Đường Lão Thái Quân đã tới nơi. Bà vừa xuống kiệu, tức thì sắc mặt đại biến. Tôn tức phụ nhà mình, chủ mẫu tương lai của đường phủ, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại đi chữa bệnh cho một thanh niên thân trên lõa lộ thế kia. Còn ra thể thống gì nữa? Đường gia ta mất hết thể diện rồi. Lửa giận sộc mạnh lên đầu Đường Lão Thái Quân, thiếu chút nữa ngã ra. May mà Hàm Hương ở bên nhanh tay đỡ lấy. Nghe thấy tiếng Đường Lão Thái Quân, Lâm Út Hương giật bắn mình, không dám chậm một giây. Thu ngân châm chưa kịp cắm xuống lại, lúc này nàng không dám đặt người bệnh ở vị trí hàng đầu nữa. Nếu không người ta thì sống, nhưng cái mạng nhỏ của nàng lại chẳng còn. Lâm Út Hương dám bỏ ngoài tai lời của Đường Kính Chi, nhưng không dám trái ý Đường Lão Thái Quân. Đó là bà lão giết người không chớp mắt. Tôn tức thỉnh an Lão Thái Quân. Lâm Út Hương đứng dậy, vội vàng vòng qua Hứa Dũng, tới thi lễ với Lão Thái Quân. Mặt hoa nhợt nhạt, chẳng còn lấy nửa phần điềm đạm trấn định như vừa rồi. Đường Lão Thái Quân mặt băng giá, chỉ hừ nhẹ một tiếng làm Lâm Út Hương như bị sét đánh. Nhích người sang phía Đường Kính Chi. Những ngày qua ở đường phủ nếu nàng có sai gì khiến Lão Thái Quân tức giận, Đường Kính Chi luôn đứng ra đỡ cho nàng. Nên nó thành phản ứng bản năng của Lâm Út Hương rồi. Nhưng lúc này Đường Kính Chi đang giận nàng, chỉ quay đầu sang một bên, không thèm để ý. Đường Lão Thái Quân tới muộn một bước, không nhìn thấy cảnh Lâm Út Hương làm mất mặt Đường Kính Chi trước bao người. Nếu không đã nổi cơn lôi đình. Lúc này bà thấy tay Lâm Út Hương bị thương, cố áp lửa dần xuống, ra hiệu cho nàng đứng lên, lạnh lùng hỏi: "Nhị tôn tức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khuê danh của nữ tử không thể tùy tiện để bên ngoài biết, cho nên Đường Lão Thái Quân mới gọi như thế. Chứ ai lai gọi bô bô tên thê tử mình trước mặt người ta như Đường Kính Chi?" Lâm Út Hương đang định đem đầu đuôi câu chuyện kể ra thì Hứa Dũng lại đột nhiên lên tiếng: "Phu nhân, xin hỏi tính mạng công tử nhà ta đã giữ được chưa?" Thấy Đường Lão Thái Quân, Lâm Út Hương như mèo nhìn thấy chuột, nào dám tự ý trả lời, len lén đưa mắt nhìn. Thấy Lão Thái Quân đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, mặc kệ câu hỏi của Hứa Dũng, đem sự việc kể qua loa một lượt. Nghe hết Lâm Út Hương kể, Đường Kính Chi mới biết thân phận của người bị thương. Bóng đèn trong đầu lóe sáng kết nối với ý đồ táo bạo trước đó. Tâm tư linh hoạt trở lại. Đường Lão Thái Quân cũng ngạc nhiên. Thầm than đứa tôn tức phụ này của mình đúng là xui xẻo. Sao vừa ra đường đã gặp phải cái chuyện không may này? Hứa Dũng thấy Mỹ phụ phu nhân đã đem thân phận bên mình nói ra rồi, mặt càng nghênh lên kiêu ngạo, thường có câu. Gác cửa nhà tể tướng to hơn quan tứ phẩm. Thân phận giữa quan gia và bình dân càng chênh lệch, Hứa Dũng lớn ngực lên quét mắt một vòng đầy oai phong, hỏi lại. Phu nhân, chất độc trên người công tử nhà ta không còn gì đáng ngại nữa chứ? Đường lão thái quân chưa cho phép, Lâm Út Hương không dám trả lời. Vẫn im lặng đứng đó. Ta đang hỏi phu nhân đó, vì sao không trả lời? Nếu công tử nhà ta có mệnh hệ gì, các ngươi có gánh nổi không? Hứa Dũng rất kính phục Lâm Út Hương, cho nên thấy nàng tỏ ra sợ hãi lão thái bà này, tức thì có ác cảm với đường lão phu nhân. Đường lão thái quân thấy Hứa Dũng khấu khí ngông cuồng, tuy hỏi Lâm Út Hương, nhưng mắt lại nhìn mình, tức tới tím mặt. Đường gia nay không còn ai vào triều làm quan nữa. Những năm qua có chiều hướng đi xuống, nhưng là phú hào đứng đầu Lạc Thành. Cho dù vị trưởng công tử của Trịnh gia nằm ở kia bà cũng không sợ. Nói gì một tên hạ nhân nô tài, giỏi cho tên cẩu nô tài mù mắt. Tôn tức phụ nhà ta trưởng nghĩa ra tay tương trợ, nên mới giữ được mạng cho công tử nhà các ngươi. Ngươi không cảm kích cũng đành, lại còn dám tới đây buông lời càn rỡ. Sao nào, thiên hạ này chẳng lẽ không còn vương pháp nữa hay sao? Đường lão thái quân cực giận, chỉ mặt Hứa Dũng mắng xối xả. Lâm Út Hương đứng ở bên cạnh mặt cung kính lắng nghe, trong lòng thầm lẩm bẩm. Lão nhân gia người còn biết trên đời này có vương pháp à? Thế ai hạ lệnh đi cướp đoạt dân nữ về gả cho cháu mình? Hứa Dũng bị chửi mắng, mặt đỏ lên, hắn thấy lão thái bà này không vừa mắt, cho nên mới ỷ thế chủ làm càn. Đường Kính Chi cũng tức giận hạng chó cậy chủ này. Nhưng hiện tình cảnh đường phủ không tốt, chỉ thở dài trong lòng. Tiểu sự bất nhẫn ít loạn đại mưu, cố gượng cười hỏi. Út Hương, độc trên người Trịnh công tử đã giải được chưa? Dứt lời khéo léo đánh mắt với đường lão thái quân. Lâm Út Hương lấy dũng khí liếc nhanh đường lão thái quân một cái, thấy chẳng hiểu sao sắc mặt bà hòa hoãn trở lại, mới dám lên tiếng hỏi. Miếng kỳ ngọc Trịnh công tử mang theo có công dụng kỳ diệu, có thể hút độc tố. Thêm nữa thiếp thân đã dùng châm ngăn độc tố lan rộng, rồi kích thích máu lưu thông cho kỳ ngọc hấp thụ độc tố nhanh hơn. Lúc này Trịnh công tử không còn lo tới nguy hiểm tính mạng nữa. Chút độc còn lại có thể thong thả giải trừ. Nàng chỉ đáp qua loa, không nhắc tới chuyện loài rồng hay bán đảo hỏa long. Có lẽ đó chỉ là thứ người ta thêu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Thêm vào để tăng thêm tính thần bí cho loại ngọc này. Nói ra chỉ làm trò cười. Câu trả lời của Lâm Út Hương với đám thị vệ Trịnh phủ mà nói chẳng khác gì tiên âm trên trời. Đa tạ phu nhân trưởng nghĩa tương trợ, đợi công tử nhà ta khỏe rồi, ít có hậu báo. Hứa Dũng nói xong lại vái thật sâu với Lâm Út Hương. Đám hộ vệ còn lại cũng học theo đồng loạt thi lễ. Lâm Út Hương vốn định dặn dò thêm một vài việc cần chú ý, nhưng nàng vẫn luôn quan sát sắc mặt đường lão thái quân. Thấy mặt bà sầm xuống, thầm hô không xong. Đáng lý ra là vợ người, bất kể nàng làm gì cũng phải tính lên đường phủ hoặc phu quân của nàng mới đúng. Đối phương có cảm tạ cũng phải cảm tạ đường lão thái quân, đường Kính Chi mới đúng. Kịp thời ngậm miệng lại, Lâm Út Hương nâng váy lùi lại sau lưng đường lão thái quân, tỏ rõ lập trường của mình. Đám Hứa Dũng thấy thế đành phải lễ độ nói vài câu với đường lão thái quân, sau đó khiêng Trịnh kiếm thu xuống núi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đám Hứa Dũng nữa, đường lão thái quân mới hừ lạnh một tiếng lên kiệu mềm về phủ trước. Lâm Út Hương biết hôm nay phạm tội lớn rồi, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn đường Kính Chi cầu cứu, nhưng bất ngờ y lại không để ý tới nàng. Chẳng nói chẳng rằng lên kiệu đi theo. Nhìn theo bóng lưng đường Kính Chi rời đi, đột nhiên Lâm Út Hương cảm thấy mất mát. Lần đầu tiên đường Kính Chi không thèm nhìn nàng,